hai người đã đi vào trong lều. Quân. Sau bàn làm việc trong lều quân, ngồi một người đàn ông trung niên mặc giáp. Trụ, trên người đầy vẻ ngang tàn, khuôn mặt cương nghị. Đêm đã khuya rồi, nhưng hắn vẫn cặm cụi xử lý công việc. Audio truyện chấm org. Chương 867. Nhìn thấy hai người đi vào trong lều, Dư Tông Văn cau mày, lạnh giọng nói. Các ngươi là người nào, dám xông vào lều quân? Khí thế dữ dội hướng về phía hai người đè tới. Dư Tông Văn không gọi lính canh. Hai người này có thể vào lều quân, thì bất kể dùng thủ đoạn gì, gọi lính canh. Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dư tướng quân. Cùng với lời nói vang lên, một người từ từ đưa tay cởi chiếc mũ trên đầu ra. Dư Tông Văn kinh ngạc nói, Lưu chỉ huy sử. Hắn nhận ra người đến, chỉ huy sử quân tiền vệ phủ, Lưu Quang Hải. Ngoài cẩm y vệ và thái giám trong cung, Lưu Quang Hải là người thân cận nhất. Với hoàng đế. Phủ quân tiền vệ, khi mới thành lập là để bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Chỉ là sau này cẩm y vệ và Đông Hán thành lập, nên thanh thế của phủ quân. Tiền vệ mới không bằng trước, quyền thế cũng suy giảm. Lưu Quang Hải mỉm cười, chắp tay nói, bái kiến Diêu tướng quân. Nhưng trên mặt Diêu Tông Văn không có nụ cười nào, ánh mắt hướng về người. Bên cạnh Lưu Quang Hải, lạnh giọng hỏi, Lưu chỉ huy sử, không biết ngài đến. Đây vào đêm khuya có chuyện gì? Cho dù ngài là chỉ huy sử, cũng không thể xông vào trọng địa của kinh. Doanh, ngài nên biết rằng, đây là tội nặng. Lưu Quang Hải dường như đã lường trước được thái độ của Diêu Tông Văn, bình. Tỉnh nói. Diêu Tông Văn, tiếp chỉ. Diêu Tông Văn sửng sốt. Thánh chỉ. Lưu Quang Hải thúc giục, Diêu tướng quân, ngài còn chờ gì nữa? Diêu Tông Văn chần chừ chốc lát rồi cuối cùng cũng quỳ xuống. Lưu Quang Hải lúc này mới nói, truyền khẩu dụ mật chỉ của bệ hạ, ngũ quân. Doanh tọa doanh quan Diêu Tông Văn, bắt đầu từ hôm nay, phối hợp với chỉ. Huy sử phủ quân tiền vệ, mọi việc đều nghe theo sự điều khiển. Nghe vậy, vẻ mặt Diêu Tông Văn kinh ngạc không định thần được, ngẩng đầu. Nhìn Lưu Quang Hải, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mật chỉ này kỳ lạ quá. Huống hồ ai cũng biết, bệ hạ tuổi còn nhỏ, sao lại đột nhiên ban ra chỉ dụ như. Vậy, một ngài tọa doanh quan của ngũ quân doanh như hắn bao giờ lại phải nghe. Theo mệnh lệnh của một chỉ huy sử phủ quân tiền vệ. Dư Tông Văn đứng dậy, lắc đầu nói, Lưu chỉ huy sử, bản tướng xin khó. Lòng tuân lệnh. Nếu không có thánh chỉ và binh phù, không ai có thể điều động được binh lính. Kinh doanh. Giọng điệu của Lưu Quang Hải hơi lạnh lùng, hay là Dư Tông Văn ngươi? Muốn kháng chỉ chăng? Bệ hạ hiện thời đang bị lũ giặc cẩm y vệ khống chế, làm sao có thể tự tay viết? Thánh chỉ. Bây giờ, cẩm y vệ đang giám sát chặt chẽ trong cung, mà thánh chỉ chính thức. Phải qua nội các, với năng lực của bọn họ thì rất khó để thực hiện được. Lưu Quang Hải lạnh lùng quát. Hay là ngươi muốn cùng cẩm y vệ làm phản? Chăng? Ta có mật thư của bệ hạ. Cẩm y vệ cướp quyền làm chính, lần này bệ hạ muốn dẹp loạn, giành lại. Quyền hành trong triều đình. Nói rồi, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Diêu Tông Văn. Diêu Tông Văn đưa tay đón lấy phong thư, mở ra lướt nhanh một lượt. Đồng tử hơi co lại. Đôi lông mày kiếm không tự chủ được nhíu chặt lại. Nội dung thư không nhiều, chỉ có vài dòng đơn giản. Ánh mắt Diêu Tông Văn dừng lại ở dấu ấn cuối cùng. Đó là ấn tín riêng của hoàng đế. Thứ này không thể làm giả, cũng ít người dám làm giả. Diêu Tông Văn im lặng. Mặc dù đã ở kinh doanh lâu năm, nhưng đối với tin tức bên ngoài, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Bây giờ đều đồn rằng Vũ An Hầu bị nạn ở hải ngoại, kinh thành đang hỗn loạn. Tin tức này đã truyền vào cả kinh doanh rồi. Hắn không ngờ rằng những người này lại hành động nhanh đến thế. Nụ cười trên khuôn mặt Lưu Quang Hải tươi hơn thêm mấy phần. Quả nhiên, tin tức không sai. Diêu Tông Văn này là một người cực kỳ trung thành với hoàng thất. Khẩu dụ là thật, thư tín cũng là thật. Thậm chí, vị thiên tử còn ít tuổi này luôn biết rõ chuyện này. Không chỉ bọn họ bất mãn với Vũ An Hầu. Chỉ tiếc rằng bệ hạ của bọn họ vẫn còn quá trẻ, lại quá ngu ngốc. Chỉ dăm ba câu nói mà đã ngây ngốc tin ngay.